Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 430, nộ. Nhìn kia quỳ đầy đất già trẻ trăm họ, Tô Bạch thậm chí cũng không biết phát sinh cái gì. Trong huyện vài tên túc lão, lúc này đứng lên, Tô Bạch xem bọn hắn đi bộ cũng chiến chiến nguy nguy. Bận rộn lo lắng đi qua nâng lên đem trung niên kỷ lớn nhất một tên túc lão nói. Lão nhân gia, đây là thế nào? Lão giả bắt Tô Bạch tay. Lão lệ tung hoành nói. Hầu gia, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Tô Bạch chặt vội vàng an ủi. Đây là tự nhiên, này đại đường là nói phải trái. Chuyện gì xảy ra? Ngài nói đến ta nghe nghe. Lão giả nghe vậy khóc không thành tiếng nói. Ngày hôm qua, tối ngày hôm qua, tới một đám tặc nhân, ở chúng ta hộ huyện đoạt đi không ít đại cô nương a. Nghe vậy Tô Bạch lúc ấy con mắt liền dựng lên, cố nén lửa giận nói, trong huyện nha dịch đều là ăn cơm khô sao? Loại chuyện này liền tùy ý phát sinh. Túc lão thở dài một tiếng nói, hầu gia, không trách nha dịch. Những ngưỡng người kia trực tiếp đi trong thôn cướp người. Tô Bạch giận dữ hét, kia trong thôn hương tráng đều là phế vật sao? Liền trơ mắt nhìn của bọn hắn cướp người. Túc lão văn nói nước mắt lại rơi xuống nói, thôn chúng ta bởi vì phản kháng, chết 3 người, còn lại toàn bộ mang thương a. Hầu ra, chúng ta là không phải thôn dân phái tới đại biểu, mà là trong thôn. Cũng chỉ có chúng ta mấy cái này còn có thể bình thường hoạt động. Nghe vậy Tô Bạch hỏa khí tăng tăng tăng liền hướng bên trên dài a. Con mắt nhanh chóng sung mãn huyết biến được máu đỏ một mảnh. Cái này giữ tợn bộ dáng, để cho trước mắt trăm họ đều có chút sợ hãi. Tô Bạch đè nén tức giận hỏi, biết là ai sao? Những lời này hỏi lên. Sau lưng một tên bị thương cánh tay người trẻ tuổi giận dữ hét. Hầu ra, liền là ngày hôm qua trở lại vương sư. Ngày hôm qua ta tới xem náo nhiệt. Ngày hôm qua dẫn đầu tới cướp người. Chính là ở hầu thượng thư sau lưng người kia. Nghe vậy Tô Bạch tầm mắt quét về phía tên kia người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi cũng cảm giác phảng phất là hai thanh cương đao ở bên cạnh mình quanh quẩn như thế. Tô Bạch nghiêm nghị hỏi, ngươi dám cam đoan sao? Tiểu nhân dùng muốn cảnh thượng nhân đầu bảo đảm. Tên kia người trẻ tuổi ngược lại là cũng quang côn. Trực tiếp cởi ra chính mình vải thưa. Để cho Tô Bạch nhìn hắn bị chặt thương tay nói. Những người đó đoạt đi ta muội tử. Hầu ra, ngài, ngài. Người trẻ tuổi trước hai câu nói còn ngạnh khí. Nhưng nhắc tới em gái mình sau này, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói được. Tô Bạch cũng là một cái có muội muội nhân, tự nhiên có thể lãnh hội tâm tình của hắn. Tô Bạch thậm chí cũng không dám nghĩ, nếu như Vương Minh Châu bị bắt đi rồi, chính mình sẽ là như thế nào một bộ tâm tình. Tô Bạch cắn răng hỏi, bọn họ cướp đi bao nhiêu người? Ngoặc kép. Quỳ dưới đất dân chúng rối rít đứng dậy báo số. Triệu gia thôn, 8 người, Trình gia thôn, 15 người, Lưu gia thôn. Cuối cùng thống kê một chút, bị cướp đi rồi ước chừng hơn 70 người. Tô Bạch lạnh rên một tiếng, cũng không quay đầu lại nói. Lấy ta chiến giáp, nhấc ta đại thang tới. Tô Bạch tiếng giống giận âm phá lệ đại. Sau lưng hộ vệ nghe vậy một câu nói nhảm cũng không có. Hướng chính mình hậu viện liền chạy tới. Dân chúng sững sờ. Bọn họ vừa mới bắt đầu chỉ muốn Tô Bạch dẫn bọn hắn đi cáo ngự trạng mà thôi. Dù sao thân phận của hầu quân tập ở nơi nào, coi như là nhà hắn thần cướp người, hầu quân tập vì mặt mũi cũng sẽ không giao người a. Huống chi đối phương bây giờ vừa mới có một trận đại thắng, chính là Xuân Phong đắc ý thời điểm, coi như là vô song hầu cũng không nhất định sẽ bị đối phương coi ra gì a. Chờ nghe được Tô Bạch để cho hộ vệ chuẩn bị chiến giáp thời điểm, những người dân này không khỏi có chút bối rối. Tên kia nắm Tô Bạch tay Túc Lão khẩn trương hỏi, Hầu gia, ngài đây là muốn? Tô Bạch cầm ngược dừng chân lão luyện nói, lão nhân gia, ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định thay trăm họ làm chủ, liền giao cho ta đi. Đang khi nói chuyện, sau lưng vài tên hộ vệ đi ra. Hai người mang Tô Bạch Quỷ Vương giáp, hai người mang Tô Bạch Phượng Xí Lưu Kim Đinh ba. Tô Bạch mặc vào chiến giáp, trong tay đại thang, lúc này toàn bộ trăm họ cũng nhìn ra Tô Bạch phải đi làm cái gì. Lập tức vài tên lão giả phốc thông liền quỳ dưới đất nói. Hầu gia, không thể a hầu gia. Ngài nếu như vọt vào cướp người, đối phương nhất định sẽ ở trước mặt bệ hạ tố ngài. Nghe vậy Tô Bạch ha ha cười như điên hai tiếng, nói, tố ta không đi tố hắn coi như hắn nhặt. Viên Hồng cùng Ngô Sư hai người đã sớm ở Tô Bạch phân phó chuẩn bị trang bị thời điểm sẽ đến Tô Bạch sau lưng, Viên Hồng còn đem Tô Bạch chiến mã dắt đi ra. Tô Bạch phóng người lên chiến mã. Hàn Lão Hổ cùng Vương Thanh Dương lần này chưa cùng Tiết Nhân Quý cùng đi giết địch, mà là ở lại ra. Bây giờ nghe thanh âm sau, cũng cưỡi chiến mã phi bôn đi lên. Nhìn thấy Tô Bạch này một bộ toàn bộ vũ trang bộ dáng, không nói hai lời, cưỡi ngựa đi tới Tô Bạch sau lưng. Tô Bạch nhìn kia quỳ thành một mảnh trăm họ, trong tay đại thang dương lên nói, các vị hương thân, ta trong phủ thân binh đều đã đi ra ngoài trừ phiến loạn rồi. Lần này có thể xuất chiến cũng chỉ có ta trong phủ những hộ vệ này. Có thể đoạt lại bao nhiêu người không nhất định, nhưng là ta hướng mọi người bảo đảm, nhất định phải để cho đối phương trả giá thật lớn. Sau khi nói xong, Tô Bạch vung tay lên, nhìn về phía sau lưng hộ vệ nói, tất cả nhân viên chuẩn bị. Nghe được Tô Bạch những lời này, sau lưng hộ vệ không ít đều ngẩn ra. Trước Tô Bạch có thể là cho tới bây giờ không có để cho những hộ vệ này ra khỏi nhiệm vụ. Xem ra lần này là chân khí không nhẹ a. Những hộ vệ này cũng trải qua bách chiến. Nghe được Tô Bạch mệnh lệnh sau, đều vô dụng bên trên 5 phút, cũng đã tụ họp xong. Tô Bạch vung tay lên, để cho bọn họ đi dưới núi trong quân doanh dắt ngựa. Tổng cộng hơn 100 người, không tới 200 hộ vệ, cộng thêm Tô Bạch 5 người, ngắn ngủi 2 khắc đồng hồ cũng đã toàn bộ vũ trang. Bọn hộ vệ cũng trên thuyền rồi, Quỷ Vương quân đào thải đi xuống khôi giáp. Bên hông chớ một cái hoành đao, tên kia bị thương cánh tay người trẻ tuổi cắn răng nói. Hầu gia, ta Trần Nhị Cầu cũng với ngài đi. Ngoạc kép, nghe được câu này, nhất thời mấy người tuổi trẻ rối rít kêu lên, đều nói đến muốn với Tô Bạch cùng đi cướp người. Nghe vậy Tô Bạch cười một tiếng nói, không dùng được nhiều người như vậy, chính là bọn chuột nhát, chờ ta khải hoàn. Nói xong tay phải vừa gõ mũ bảo hiểm, nhất thời mặt nạ hạ xuống, trong tay đại thang vừa khua múa, sắp tới 200 danh kỵ binh chen chúc mà ra. Nhất thời tiếng vó ngựa vang lên một mảnh, toàn bộ trăm họ đều không ngoại lệ, toàn bộ rơi lệ đầy mặt. Bọn họ lần này không phải là bởi vì tối hôm qua ủy khuất mà rơi lệ, mà là vì có như vậy yêu bảo vệ bọn họ lĩnh chủ mà rơi lệ. Trần Nhị Cầu dùng ống tay áo hung hăng xoa xoa chính mình nước mắt, cắn răng một cái liền hướng dưới núi chạy đi. Sau lưng một tên Túc Lão thấy vậy, liền vội vàng hô, Nhị Cầu tử, ngươi đi làm cái gì à? Trần Nhị Cầu cũng không quay đầu lại kêu một câu, đi cho hầu gia trợ quyền, coi như hầu gia không cần ta cũng phải đi. Túc Lão bên người vài tên người trẻ tuổi liếc mắt nhìn nhau sau, cắn răng một cái, vùi đầu hướng Trần Nhị Cầu đuổi theo. Xuống Mô Mô Sơn, dọc theo đường đi không ít trăm họ đều kinh ngạc nhìn Tô Bạch đám người. Không biết Bạch Tô Bạch này toàn bộ vũ trang là muốn đi làm gì. Cũng có biết một ít chuyện trăm họ, đoán được Tô Bạch đây là đi làm gì, với là vô dụng bao lâu. Toàn bộ hộ huyện cũng đã biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì, Tô Bạch lại là muốn đi làm gì? Không ít người đều bị tức nộ phát trùng quan. Đặc biệt là những nha dịch đó. Biết rõ mình hạt khu lại xảy ra loại chuyện như vậy sau này. Càng là tức linh hồn xuất khiếu. Chờ thấy Trần Nhị Cầu đám người chạy không thở được sau này. Nghe được bọn họ muốn đi giúp Hầu gia trợ quyền sau này. Toàn bộ hộ huyện đều xôi trào. Trong nhà có lừa đuổi lừa. Có mã đuổi mã. Có nghiêu đuổi nghiêu. Hộ hụt toàn bộ thanh niên trai tráng. Không quản bọn hắn đang làm gì. Giờ khắc này hết thảy để tay xuống chung công việc. Cầm lên cái cuốc. Lưỡi hái. Cây trúc. Bá tử vân vân nông cụ. Ngồi chính mình hoặc là hàng xóm xe. Hướng Tô Bạch đám người phương hướng đuổi theo. Bất quá bọn hắn liền Tô Bạch bóng dáng cũng không nhìn thấy. Dù sao chiến tốc độ ngựa độ khởi là bọn hắn những thứ này tọa kỵ có thể so sánh. Văn Đình tắc lưới, Quen Sinh, tất cả mọi người không nói một lời. Hết sức đi theo Tô Bạch. Tô Bạch gắt gao cắn răng. Không nói lời nào, ai cũng không thấy rõ hắn dưới mặt nạ biểu tình. Nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cái kia quanh thân phát ra kinh khủng sát khí. Ngay cả Tô Bạch dưới quần chiến mã cũng cảm giác được Tô Bạch tức giận. Tốc độ chạy trốn cũng nhanh thêm mấy phần. Ở trạng thái giận dữ hả? Đoàn người chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Trường An thành môn. Trường An đại môn hộ vệ đang ở ngay sau đó kiểm tra người lui tới này vật phẩm. Ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy một đạo hắc tuyến lấy tốc độ kinh khủng chạy như bay đến. Kèm theo còn có trận trận tiếng vó ngựa. Thành nhỏ quan mị lên con mắt. Thấy rõ ràng đối phương khôi giáp cùng với binh khí thời điểm không khỏi sợ hết hồn. Cái này trang trí, không biết bị bao nhiêu kể chuyện cổ tích tiên sinh nói qua. Này, này, đây là Vô Song Hầu a. Thành nhỏ quan cắn răng một cái, liền muốn đi lên ngăn trở. Chỗ chức trách, lúc này hắn phải lên. Nhưng hắn vừa mới lên trước hai bước, lấy dũng khí muốn hô lời nói thời điểm. Đã nhìn thấy cầm đầu Vô Song Hầu, giơ tay lên chung kia hiện lên lãnh quang đại thang cao giọng hô. Cút ngay, ai cản ta thì phải chết. Một tiếng bạo nổ a. Trực tiếp đem thành nhỏ quan thật vất vả góp nhặt đứng lên dũng khí hù dọa giải tán. Liền lăn một vòng chạy đi sang một bên. Thấy trưởng quan mình đều như vậy. Những quan binh khác tự nhiên cũng không dám ngăn trở. Về phần trăm họ liền càng không cần phải nói. Nghe được tiếng vó ngựa thời điểm cũng đã chạy xa. Tô Bạch mang theo sau lưng nhị bách kỵ binh. Tựa như một cái hắc long chui vào trong cửa thành. Chung quanh trăm họ nghe được cái này dồn dập tiếng vó ngựa. Rối rít hù dọa chạy tứ tán. Tô Bạch cũng cố kỵ không được những thứ này. Hướng hầu quân tập trong phủ chạy như bay. Thành nhỏ quan lúc này mới phản ứng được. Vọt tới một tên vẫn còn ngơ ngác quan trước mặt binh. Hung hăng ở trên mông hắn đá một cước rồi nói ra. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không đi báo cáo tướng quân? Ồ ồ ồ, người quan binh này mới phản ứng được, liền lăn một vòng chạy đến một thất chiến mã diện trước. Phóng người lên ngựa hướng Trường An thành bên trong chạy đi. Có lẽ chỉ có nhân lại nói, Tô Bạch liền căn cứ mấy cái trăm họ suy đoán, liền định đi binh bộ thượng thư trong nhà cướp người, có phải hay không là có chút càn rỡ? Xác thực là có chút càn rỡ. Nhưng là Tô Bạch biết, kia vài tên trăm họ thì sẽ không lừa hắn. Đầu tiên là không cần phải, thứ hai cũng là không dám. Huống chi Tô Bạch ở ngày hôm qua cho hầu quân tập mời rượu thời điểm. Cũng đủ để đến phía sau hắn vài tên phó tướng nhìn về phía chung quanh ánh mắt của nữ tử. Bất quá Tô Bạch cũng không thèm để ý, bởi vì hắn không cảm thấy những người này dám động chính mình đất phong nhân. Bây giờ đến xem, đối phương không thể nghi ngờ là hung hăng cho Tô Bạch một cái bạt tai. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động không ít người. Không đợi được Tô Bạch đi tới hầu quân tập trong phủ thời điểm. Thái tử, Ngụy Vương, thậm chí là trong cung Lý Thế Dân cũng đã biết tin tức. Nghe vậy Lý Thừa Càn nhất thời đứng lên, đều không hỏi chuyện đã xảy ra, hung hăng một vỗ bàn quát, truyền cho ta mệnh lệnh, triệu tập thái tử Lục Suất, cho ta đem Trần Quốc Công vây quanh. Lý Thừa Càn vừa dứt lời, Khâu Công Công đáp đáp một tiếng liền muốn hướng ra phía ngoài đi. Kỷ Đạt bận rộn lo lắng kéo lại Khâu Công Công, kinh hoàng nhìn Lý Thừa Càn nói, điện hạ, điện hạ, tuyệt đối không thể a, đây là phạm vào kiêng kỵ. Phạm vào kiêng kỵ, Lý Thừa Càn giận dữ hét, có thể để cho ta hiền đệ mang binh vào Trường An, làm ra đánh vào Trần Quốc Công phủ đệ chuyện như vậy. Ta hiền đệ nhất định là bị thiên đại ủy khuất. Ta không ra tay, ai xuất thủ? Kỷ Đạt chặt vội vàng khuyên giải nói. Điện hạ, điện hạ, Vô Song Hầu chỉ là mang theo 200 hộ vệ đến. Ngay cả cái kia 3.000 thân binh đều không mang. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Vô Song Hầu cũng không muốn đem sự tình huyên náo quá tuyệt a. Điện hạ, điện hạ, tỉnh táo, tỉnh táo a. Lý Thừa Càn tiếng thở dốc biến thành ồ ồ, cặp mắt cũng ở đây đầy máu. Hắn hiểu rất rõ Tô Bạch tính tình, cũng biết Tô Bạch trừ phi là gặp đụng chạm hắn ranh giới cuối cùng sự tình, nếu không thì tuyệt sẽ không như thế. Lý Thừa Càn đẩy ra Kỷ Đạt, nhìn nói với Khâu Công Công, còn đứng ngây ở đó làm gì? Đi, phải. Khâu Công Công đáp đáp một tiếng, không nói hai lời liền đi ra phía ngoài. Trong vườn vài tên huấn luyện gia tử sĩ đã tại trong sân chờ. Khâu Công Công đi ra, đề khí hô, phụng thái tử khẩu dụ, triệu tập thái tử Lục Suất, vây quanh Trần Quốc Công phủ. Phải, phải. Từng tên một tử sĩ đáp đáp một tiếng, phóng người lên ngựa liền đi truyền đạt tin tức. Kỷ Đạt tê liệt trên mặt đất, biết nói cái gì đều đã vô dụng. Ngụy Vương Lý Thái nghe được tin tức đệ nhất khắc, giống như vậy, hung hăng vỗ bàn một cái, giận dữ hét, Vương Sửu Nghiêu, ngươi khinh người quá đáng, cho ta triệu tập hộ vệ, nhất định phải ngăn hắn lại. Phải, phải. Trong phủ cao thủ rối rít đáp đáp một tiếng, thật nhanh truyền đạt đến tin tức. Thực ra lúc này, Lý Thái không hề làm gì thì có thể được ích, nhưng lúc này nếu như hắn không bày tỏ thái độ, ngược lại sẽ bị Thương Hầu Quân Tập Vân Vân đầu nhập vào hắn đại thần tâm. Trải qua thế gia tạo phản sự tình sau này, thế gia ở trên triều đình sức ảnh hưởng đã cơ hồ không có. Rất nhiều trước thế gia con rối đều rối rít nhờ cậy Lý Thừa Càn, không nhờ cậy cũng để cho Lý Thừa Càn dùng đủ loại lý do mượn cớ thay người một nhà. Cứ như vậy, nhờ cậy người khác liền phá lệ chân quý, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đau lòng. Cho nên, Ngụy Vương cũng trùng động một cái, bây giờ hắn chi muốn cùng Tô Bạch liều mạng. Bên trong hoàng cung, Lý Thế Dân cũng nhận được tin tức. Hắn một quyền chùy ở trước mặt mình trên bàn, sau đó đứng lên giận dữ hét, hắn muốn làm gì, dự định tạo phản sao? Không có chấm mệnh lệnh, mang theo nhị bách kỵ binh sấm quan. Vương Sửu Nghiêu, người thật coi chấm không đành lòng giết ngươi sao? Vương Hỷ lại vào lúc này, đỡ lấy Lý Thế Dân lửa giận nói, bệ hạ, tối hôm qua, Trần Quốc Công trong phủ thị vệ thống lĩnh đi hộ hỗn đoạt hơn 70 danh dân nữ trở về phủ. Lý Thế Dân tiếng giận dữ hơi ngừng. Lúc này, Tô Bạch đã mang binh đi tới Hầu Quân Tập bên ngoài phủ chưa đủ 100 mét địa phương. Hầu Quân Tập trong phủ hộ vệ nhìn thấy lai giả bất thiện, quay đầu liền hướng bên trong phủ chạy đi. Tô Bạch lại vừa khởi động chiến mã, hướng cửa phủ gia tốc phóng tới. Trong miệng tức giận hô, sát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN